Chương 2954 tối cường thăng cấp hệ thống. Đấm ra một quyền hồng mông giới. Đế cảnh cường giả đại ma đầu tôn chủ, hồn cương lục cấp Long Phi, đẳng cấp cách biệt mấy chục cấp ở trong game có thể nói tùy ý ngươi, lại có thêm phong tao đi vị, lại có thêm thần cấp trang bị, cũng không cách nào giết ngược lại, chỉ có thể bị chà đạp thúng sát. Tồn tại ở hồng mông giới cũng giống như vậy, không thể chiến thắng, càng then chốt chính là, này vẫn là cứng đối cứng, chưởng đối với quyền, liền như vậy cứng mới vừa, thì càng thêm không có bất kỳ phần thắng. Cùng hồng ma tôn chủ, tử ma tôn chủ không giống nhau, bọn họ hai cái xem như là Long Phi đi trùng hợp, đánh lén đắc thủ, có thể này đại ma đầu tôn chủ chính diện va chạm chết, vẫn là sinh. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Trong hư không, vô tận phẫn nộ nổ vang, ở màu đỏ tươi chưởng ấn bên trong đập tới, phạm vi trong vòng trăm thước đều đang rung động. Lực lượng này khủng bố đến cực điểm, hơn nữa, đại ma đầu tôn chủ vì phòng ngừa trấn thủ Long kiếm ra tay, hắn một chưởng này có thể nói là dùng hết mình toàn bộ sức mạnh, hắn muốn đối với Long Phi một đòn thúng sát. Rác rưởi, chết cho ta. Đại ma đầu tôn chủ lần thứ hai rít gào một tiếng, bước tiến hơi động, song chưởng phá không, đánh úp về phía Long Phi ngực, sức mạnh mảnh, tốc độ nhanh, nghiền ép 10 phần, trong nháy mắt liền vọt tới Long Phi trước, song chưởng đánh xuống, trấn thủ Long kiếm hư không hơi động. Tần tần hống một tiếng, nghe chủ nhân. Nhưng mà khoảng cách này coi như hắn nhanh hơn nữa cũng không kịp, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hữu quyền hơi động, nhìn đại ma đầu tôn chủ song chưởng hạ xuống, hắn khóe miệng hơi dương lên, đối mặt sức mạnh khổng lồ nghiền ép, hắn không có ý sợ hãi, mà là muốn người điên nở nụ cười, tất cả những thứ này đều rơi vào hắn trong cái trồng, hắn muốn chính là cứng mới vừa, muốn chính là chính trực mặt. Vù. Quyền ảnh đột nhiên bắn ra, một con to lớn quyền ảnh đón đánh đi tới. Đại chúa tể bao cổ tay bên trong phong ấn 18 cái thái cổ cự ma đang giãy giụa, thật giống như bọn họ giãy giụa sức mạnh toàn bộ truyền vào Long Phi nắm đấm bên trong, hai đạo sức mạnh đụng vào. Vù. Một tiếng nổ vang, một đạo sức mạnh sóng trùng kích xông thẳng tới chân trời, thật giống như hai tầng ở va chạm như thế, sức mạnh bắn ra trong hư không cuồng lôi nổi lên bốn phía. Ha ha ha, ị ha ha ha, đại ma đầu tôn chủ cười lớn lên, e không biết tự lượng sức mình đồ vật. Liền ngươi này đồ bỏ đi tu vị cũng dám theo ta đối chưởng. Ha ha ha. Cho ta thịt nát xương tan đi. Song chưởng lần thứ hai dùng sức, hắn muốn đem Long Phi oanh thành bột mịn, nhưng là không chờ đại ma đầu tôn chủ cầm sức mạnh thả ra ngoài, hắn thân thể bỗng nhiên chìm xuống, hai con mắt một bạo, trợn lên giận dữ nhìn đi ra, thật giống như con ngươi muốn đụng tới như thế, đột nhiên, thân thể của hắn không nhúc nhích. Cả người thật giống như ngốc, giống như im đứng tại chỗ, một nửa giây thời gian, đại ma đầu tôn chủ yết hầu nhẹ nhàng hơi động, trong mắt rung động, nặng nề nói, y không, không. Không thể, tuyệt đối y à, lời còn chưa nói hết, đại ma đầu tôn chủ cả người trực tiếp bay về phía bầu trời, càng phi việt cao. A y à, càng phi việt cao, thân thể chậm rãi hóa thành một điểm đen, đến cuối cùng, cả người trực tiếp tránh ra một đạo ánh sao. Cả người hoàn toàn tiêu tan ở trên bầu trời, mà giờ khắc này, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, một quyền hướng trên, tư thế rất phong cách, cùng đẹp trai. Trên, câu, quyền. Long Phi từng chữ, chữ chữ mang vết, hai mắt hơi vừa nhất, cười lạnh, nói, ở ngươi nên phối hợp một câu lời kịch, ta nhất định sẽ trở về. Bất quá, ngươi không có cơ hội rồi. Một vị diện khác. Hồng mông giới bên cạnh tiểu vị diện, một tên cưỡi ở trâu trên người em bé nhìn bầu trời nói, kỳ hải ca, ngươi nhìn bầu trời trên có người ở bay, ngươi vừa nãy thật sự không là thổi, thật sự có người có thể bay ư. Thả trâu A trở nên hưng phấn, một gã khác thiếu niên một mặt đắc ý nói, kẻ đó là đương nhiên, ta lúc nào thổi qua trâu A. Lập tức thiếu niên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thuận thế nhìn về phía bầu trời. Âm âm âm. Thiếu niên dọa mộng ép. Sau đó ngu ngốc hề hề đứng tại chỗ, khóe miệng hơi co giật mấy lần, ê này, này, này không phải ở bay, này, trên trời trời mưa tuyết rơi dưới mưa đá ta đều từng thấy, nhưng là vì sao lại hạ nhân à? Âm. Hắn dọa sợ ép, không chờ hắn trốn, bộ thi thể kia trực tiếp đem tên thiếu niên kia đặt ở dưới thân, đại ma đầu tôn chủ hai mắt nhìn bầu trời, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, môi khẽ run mấy lần, muốn nói chuyện, nhưng là một cái chữ cũng không nói ra được đi ra, cuối cùng đầu hơi méo. Cũng ở đồng thời. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết đại ma đầu tôn chủ thu được kinh nghiệm 6 ức điểm, chân linh trị 1 triệu điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyết hồn chưởng, hãy chúc mừng người chơi Long Phi thu được y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hồn cương cấp 7. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hồn cương cấp 8. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, mẹ đẳng cấp hồn cương cấp 9. Tăng lên điên cuồng cấp 3, cảm giác này. Quá wow, ngoại trừ đùng đùng, không có so với thăng cấp càng thoải mái hơn sự tình, kỳ thực, Long Phi nhìn một chút bầu trời đêm, lẩm bẩm một tiếng, kẻ thật sự muốn biết hắn bay đi nơi nào. Nếu như hắn biết đại ma đầu tôn chủ bị hắn đấm ra một quyền hồng mông giới, phỏng chừng hắn chính mình cũng sẽ ngu ngốc. Vả lại, Long Phi cũng muốn biết vừa nãy một quyền là bình thường sức mạnh, vẫn là đại chúa tể bao cổ tay bộc phát ra siêu cường một đòn, không có gợi ý của hệ thống, hắn cũng không cảm giác được có chút khó chịu. Trấn thủ Long kiếm rơi vào Long Phi bên người, hắn cũng xem mông vòng, liền vội vàng hỏi, "Kẻ chủ nhân, ngươi không có sao chứ?" "Không có chuyện gì." Long Phi vỗ vỗ tay, kỳ thực hắn vừa nãy xác thực có chút việc, dù sao đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh là dùng để công kích không phải dùng để phòng ngự, hắn cũng chịu đựng đại ma đầu tôn chủ thương tổn, bất quá hắn thăng cấp chính là đầy huyết phục sinh, thương tổn, không tồn tại. Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn trong rừng ma tộc đệ tử, nặng nề một tiếng, "Ngươi còn có ai?" "Vèo, y." "Vèo." Hầu như trong nháy mắt, những kia ma tộc đệ tử bóng người từng cái hãy cùng gặp quỷ chết chạy không còn, đừng nói là báo thù, bọn họ liền rất cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Cùng lúc đó, Long Phi cũng nặng nề thở ra một hơi, hì hô, ế may là đi xong. "Không phải vậy, năm nay buổi tối còn thật là khó khăn làm." Long Phi nói thầm một tiếng, giết hồng ma tôn chủ là dựa vào Itachi huyễn thuật, giết tử ma tôn chủ là dựa vào trấn thủ Long kiếm Long chém một đòn, giết đại ma đầu tôn chủ là dựa vào đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh. Những này đều không phải hắn sức mạnh của chính mình, hơn nữa, những thứ này đều là không ổn định sức mạnh, cũng không phải mỗi một lần đều có thể bạo phát thành công. Nếu như là những kia ma tộc đệ tử đồng thời vây công tới, Long Phi không có bất kỳ nắm có thể sống đến ngày. Mai vẫn là đẳng cấp là tuyệt đối cứng thương. Hay là muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện mới được, mặt khác nhất định phải biết rõ đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh đến cùng là tình huống thế nào. Long Phi trong lòng tiếng lóng, lập tức liếc mắt nhìn rách nát không thể tả sơn cốc. Nói, nghị giám thưởng đại hội. Biến thành người chết đại hội. Long Phi mang theo trấn thủ Long kiếm đi trở về ra khỏi sơn cốc. Trong cái khe, một đoàn khói đen lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng đi ra, sau đó hóa thành một tia khói đen, biến mất ở trong màn đêm.